Chiến lang ở rể, chương 28, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghĩ tới cảnh tượng Lê Văn Vân đối phó với Trịnh Hòa ban nãy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không phải chúng tôi gào thét, không phải chúng tôi gào thét. Hai tên vội vàng nói. Lê Văn Vân nhếch miệng mỉm cười với bọn họ, anh không động tay với bọn họ mà xoay người đi ra ngoài. Cho tới khi bóng dáng của Lê Văn Vân biến mất ở bên trong công xưởng, Trần Nghị và Cao Phái mới hơi thả lỏng một chút, lúc này sau lưng của hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Những người khác vội vàng đỡ Trịnh Hòa đứng dậy, hỏi han. Trịnh Hòa, anh không sao chứ? Trịnh Hòa ôm chặt lấy đầu của mình, bây giờ anh ta đã có thể cảm nhận được từng đợt đau đớn, Vưu Thường đứng dậy nói. Mau chóng đưa anh ấy tới bệnh viện băng bó chút đi, máu cứ chảy ra như thế này e là không còn mạng nữa. Toàn bộ bên trong công xưởng lại một hồi gà bay chó sủa. Sau một tiếng đồng hồ trong bệnh viện nào đó của Giang Thành, Trịnh Hòa trên đầu băng bó vải gạc bước ra ngoài, sắc mặt của anh ta khó coi tới cực điểm. Lúc này ở bên trong bệnh viện chỉ có hai người, một là Vưu Tường, còn có một người là một thanh niên 19 tuổi. Anh Trịnh, không sao chứ? Nhìn thấy Trịnh Hòa đi ra, người thanh niên đó vội vàng chạy tới. Đầu có chút chấn động nhẹ, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Cả gương mặt Trịnh Hòa đen thui, sau đó nhìn về phía Vưu Tường nói. Anh Vưu, để anh thấy chuyện cười rồi. Vưu Tường xua tay rồi nói. Là các anh đã đánh giá thấp Lê Văn Vân mà thôi, sức lực của anh ta từ nhỏ đã lớn, thời gian ở trong tù lại nhiều năm, trên người vẫn còn sự dữ tợn kia. Anh không biết nên chịu thiệt thòi là bình thường, nhưng đối phó với loại người không thân không thế, anh nhất định phải đích thân ra mặt sao? Vẻ mặt của Trịnh Hòa sâu thẳm khó lường một hồi, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Lũ ăn hại vô dụng đó. Nói rồi, anh ta lại lạnh lùng hừ một tiếng nói. Chuyện này tuyệt đối không xong như vậy đâu. Trên mặt của Vưu Tường lộ ra vẻ hài lòng, sau đó anh ta mở miệng nói. Đáng tiếc tôi có quen vài người, bọn họ chuyên phụ trách thủ tiêu, thậm chí giết người, chỉ cần tiền của anh đặt đúng chỗ, phương diện này, bọn họ vô cùng có chuyên môn. Vẻ mặt của Trịnh Hòa hơi thay đổi nói. Không cần anh giới thiệu, Giang Thành cũng có kiểu người như vậy. Đồng thời, ở một quán trà ven sông Giang Thành, hai người Trần Nghị và Cao Phái ngồi ở đó, bọn họ đều không nói lời nào, vô cùng trầm lặng. Tính ra, bọn họ chỉ là con nhà giàu đời thứ hai bình thường mà thôi, ngày thường dựa vào việc có tiền mà bắt nạt một số người có tính cách nhu nhược, bọn họ rất hưởng thụ thế nhưng so với Trịnh Hòa là loại con nhà giàu đời thứ hai hàng đầu Giang Thành này thì bọn họ kém xa. Ban nãy, sự hung ác của Lê Văn Vân đã khiến bọn họ sợ rồi. Bọn họ nhớ tới lời nói đe dọa của Lê Văn Vân ở khách sạn Vạn Hào trước đó. Khi đó bọn họ căn bản không chú ý tới thế nhưng sau chuyện này của Trịnh Hòa, bọn họ không thể không suy xét. Trần Nghị nhìn Cao Phái nói. Cao Phái, Lê Văn Vân vô cùng hiểm ác, ban nãy từ một chiêu kia của anh ta có thể nhìn ra anh ta từng tập võ, hơn nữa, vừa rồi không phải Vưu Tường đó từng nói sao. Trước đây tên đó từng phạm tội, đã ngồi tù mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chọc giận loại người đó, anh ta phát điên lên, cho dù một đổi một với chúng ta cũng thiệt, anh ta chính là người ở tầng lớp nghèo khó, hoặc quan hệ gì đó với Đỗ Thương Bắc và sẽ làm việc cho Đỗ Thương Bắc thế nhưng sau này chúng ta không cần tính toán. Nói tới đây, anh ta lại nhìn Cao Phái nói. Hơn nữa, lần trước lúc nói sau lưng Nguyễn Vũ Đồng, anh ta rất tức giận e rằng còn chút tình cảm với Nguyễn Vũ Đồng. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, Lê Văn Vân nhẫn nhịn chịu đựng Nguyễn Vũ Đồng 3 năm, nếu như không phải thật sự yêu, không thể nào kiên trì lâu như vậy. Thậm chí lúc rời đi còn là trắng tay rời đi, đây chính là một con chó la liếm đó. Vẻ mặt của Cao Phái trầm lặng khó đoán một hồi, sau đó anh ta móc điện thoại ra, gọi tới một số điện thoại rồi nói. Alo, ngân hàng Tân Hải phải không? Tôi là Cao Phái, tôi có một chiếc thẻ bạc ở chỗ các người. Là như thế này, lần trước tôi dùng thẻ ngân hàng của tôi mở mấy tài khoản tiết kiệm, bây giờ phiền anh chuyển toàn bộ số tài khoản tiết kiệm đó qua cho tôi. Sau khi nói chuyện đơn giản một lúc anh ta thở một hơi, gọi điện sang cho Nguyễn Vũ Đồng. Rất nhanh, Nguyễn Vũ Đồng ở đầu bên kia đã nhận điện thoại rồi nói. Alo, tình yêu à, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho em rồi sao? Em đang ở nhà đó. Hôm nay chúng ta đi đâu hẹn hò đi? Giọng điệu của Cao Phái lạnh lùng nói. Tôi chỉ muốn báo cho cô một tiếng, chúng ta chia tay đi, chút nữa tôi tới lấy xe đi, tài khoản tiết kiệm tôi đã chuyển về tài khoản của tôi rồi. Cái gì, đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Nguyễn Vũ Đồng đột một thay đổi, nói. Anh có ý gì, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không có gì, nhưng tôi nói chuyện của cô với bố mẹ tôi rồi, họ nói cô xuất thân quá thấp kém, chỉ chăm chăm nhà chúng tôi có tiền, họ cảm thấy chúng ta không phù hợp. Giọng điệu Cao Phái bình thản nói. Hơn nữa, chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, cô còn không muốn lên giường với tôi. Đối với việc chia tay, anh ta vô cùng thoải mái, nhiều năm như vậy, anh ta không biết đã có bao nhiêu người bạn gái rồi. Nguyễn Vũ Đồng trợn mắt, cô ta vội vàng nói. Cao Phái, đừng như vậy mà, em thật sự yêu anh, em đồng ý qua đêm cùng với anh, nếu không thì tối nay em không về nhà nữa nhé. Cao Phái nuốt nước bọt thế nhưng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, anh ta lại lắc đầu rồi nói. Thôi đi, tôi không trì hoãn cô nữa, mọi người chấm dứt như vậy đi, cô đậu xe ở bãi đỗ xe, ngày mai tôi tới lấy, tôi đây có chìa khóa dự phòng rồi. Nói xong, anh ta không đợi Nguyễn Vũ Đồng nói, trực tiếp ngắt điện thoại. Cư xá Hoa Viên, Nguyễn Vũ Đồng ở trong nhà, cô ta đang ngồi trong phòng khách xem TV, sau khi điện thoại bị ngắt, vội vàng gọi lại. Sau đó cô ta phát hiện số máy liên tục bật, rõ ràng số điện thoại đã bị chặn rồi. Gửi tin nhắn WeChat, cũng tương tự bị xóa bạn bè. Hức, trong đầu Nguyễn Vũ Đồng trống rỗng, hức một tiếng liền bật khóc. Ngô Thị Hương đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi. Vũ Đồng, làm sao thế? Nguyễn Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Hương nói. Mẹ, Cao Phái muốn chia tay với con, anh ấy đã âm thầm chuyển tài khoản tiết kiệm của con về lại của anh ta rồi, còn muốn tới lấy xe của con đi. Ngô Thị Hương trước tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt thay đổi nói. Chẳng phải chia tay thì sẽ không có ai chi tiền cho chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyễn Vũ Đồng sững sờ, sau đó cô ta nhìn Ngô Thị Hương, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu. Lê Văn Vân thật sự có chút nhàm chán, đi bộ một lúc anh đã nhìn thấy một quán cyber coffee, quyết định đi vào trong chơi vài trò chơi. Bước tới quầy, anh vừa lấy chứng minh thư chuẩn bị quẹt thì lúc này có người vỗ nhẹ bả vai của anh và nói. Đồ vô dụng, Lê Văn Vân quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Trần Hiểu Nguyệt, cô cũng tới cyber coffee chơi game sao? Đúng vậy, người con gái này chính là bạn thân của Đỗ Tịch Tịch, Trần Hiểu Nguyệt đó, lớp trang điểm của cô vô cùng đậm, mặc một chiếc váy ngắn, phần thân trên mặc một chiếc áo hở rốn, để lộ ra vòng eo mảnh mai đẹp mắt. Giày áo lộ rõ có thể nhìn thấy, Trần Hiểu Nguyệt không chú ý tới Lê Văn Vân, mà cô cười lạnh nói. Muốn lên mạng thì đi cyber coffee khác đi, chỗ này không hoan nghênh anh. Lê Văn Vân gãi đầu nói. Rõ ràng trước đây Trần Hiểu Nguyệt thấy anh lâm trận chạy trốn nên nhìn anh như kẻ vô dụng. Anh cũng lười giải thích, vui vẻ nói. Tôi lên mạng ở đâu, hình như không liên quan đến cô nhỉ. Nói rồi anh vỗ nhẹ chứng minh thư rồi nói. Quản lý quẹt 17.500. 17.500 ở đây chưa được một tiếng đâu. Trần Hiểu Nguyệt cười lạnh nói. Hơn nữa cyber coffee này không hoan nghênh anh. Cô nhiều chuyện thật đấy. Lê Văn Vân cạn lời nói. Tôi thích lên mạng ở đâu thì lên mạng ở đó, liên quan tới cô à, ở nơi khác thì không liên quan tới tôi, nhưng nơi đây tôi nói không được là không được bởi vì cyber coffee này là do tôi mở. Trần Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân nói, cách chương.